Khắc Kim Sửa Mệnh, Giới Giải Trí, tác giả, An Bích Liên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50, phần 50, chương 50 Hồ Thụ Quyển chưa từng nghĩ tới Ngô Tu Niên cư nhiên sẽ trộm chạy đến Nghiêm Ngặt Nhạc. Phủ bên trong tới, cũng không nghĩ tới người này cư nhiên có thể đối chính mình nói ra tư bôn cái này từ. Không nói đến chuyện này là đúng hay sai, chỉ cần nói bọn họ đi luôn sao. Ngô gia Hồ gia muốn thừa nhận kết quả, liền cũng đủ Hồ Thụ Quyển sợ tới mức phát run, nàng cũng không phải gan lớn nữ nhân, thậm chí không tính là thông tuệ, chính là Hồ Thụ Quyển lại biết lợi hại nặng nhẹ, dùng sức tránh tránh, Hồ Thụ Quyển trở tay đẩy ra Ngô Tu Niên, bởi vì dùng sức lực quá lớn, cánh tay vung lên liền đem trên bàn hộp cấm huy tới rồi trên mặt đất. Kia cái tinh xảo xinh đẹp đá quý nhẫn lăn xuống trên mặt đất. Vẫn như cũ lóe sáng lộng lẫy. Chẳng qua lúc này đã không có người thưởng thức nó. Tuy rằng bị Hồ Thụ Quyển đẩy cái lảo đảo. Chính là Ngô Tu Niên trên mặt thần sắc chút nào chưa biến. Hắn si mê nhìn Hồ Thụ Quyển. Trong ánh mắt tình ý mãn cơ hồ muốn tràn ra tới. Vươn tay tới liền muốn chào tay nàng. Hồ Thụ Quyển lại là sườn nghiêng người né tránh. Mắt đào hoa nhìn Ngô Tu Niên, nhíu mày, nhẹ giọng hỏi, ai thả ngươi tiến vào? Ngô Tu Niên cũng không gạt nàng, là Nhạc tiểu thư cho ta khai môn. Nàng nói ngươi quá thật sự không tốt, Nhạc tiểu thư. Nhạc Lam, nếu nói này trong phủ nhất phiền chán chính mình người, chính là Nhạc Lam Mơ Siêu ở Hồ Thụ Quyển vẫn là Nhạc Lam Dương Cầm lão sư khi. Nhạc Lam đối nàng hết sức tôn sùng. Mỗi ngày đều là Uyển tỷ tỷ trường Uyển tỷ tỷ đoàn. Hai người thân mật đến bộ dáng đã là khuê chung bạn thân. Chính là từ Nhạc Thừa Hàn đột nhiên cưới Hồ Thụ Quyển nhập phủ. Nhạc Lam liền thay đổi thái độ. Ở Nhạc Lam xem ra, nàng cái kia ít khi nói cười quạnh quẽ đại ca đột nhiên mê thượng Hồ Thụ Quyển. Tất nhiên là Hồ Thụ Quyển câu dẫn. Phía trước có thể cùng Hồ Thụ Quyển làm bằng hữu. Đó là bởi vì Hồ Thụ Quyển gia đạo sa sút, muốn dựa vào Nhạc Lam. Hiện tại vị này Hồ tiểu thư đột nhiên lắc mình biến hóa thành chính mình đại tàu. Nhạc Lam nơi trốn xem nàng đều không vừa mắt, ngày thường ở chung cũng không thiếu cho nàng khí chịu. Chẳng qua bởi vì Nhạc Thừa Hàn giữ gìn Hồ Thụ Quyển. Hồ Thụ Quyển lại là cái ôn hòa tính tình, mỗi lần đều làm Nhạc Lam một quyền đầu đánh vào bông thượng. Có khí cũng chưa chỗ giải. Hiện tại, nàng cư nhiên trộm đem Ngô Tu Niên bỏ vào đến mang chính mình tư bôn. Này nơi nào là giúp nàng, rõ ràng là muốn bức tử nàng. Nghĩ đến Nhạc Lam gương mặt kia, Hồ Thụ Quyển đột nhiên nhấp khóe miệng, một đôi mắt đào hoa nhìn về phía Ngô Tu Niên. Không cần nghe Nhạc tiểu thư nói bậy, ta quá rất khá, Tu Niên ca ca, ta sẽ không đi theo ngươi, chính là như vậy giải thích ở Ngô Tu Niên xem ra. Chính là Hồ Thụ Quyển bách với Nhạc Thừa Hàn dâm uy. Giận mà không dám nói gì. Đáng thương thật sự, Ngô Tu Niên trên mặt mang theo thương tiếc. Đối với Hồ Thụ Quyển vươn tay, ta biết ngươi là không thích hắn. Quyển Quyển, ngươi quên chúng ta chi gian hứa hẹn sao? Cái kia Nhạc Thừa Hàn chính là cái sát nhân cuồng ma. Hắn sẽ không đối với ngươi tốt, chỉ cần ngươi cùng ta đi. Ta tự nhiên có biện pháp ở cái này loạn thế hậu ngươi chu toàn, không? Ngươi không thể, chúng ta đi rồi chẳng khác nào đem ta cả nhà mệnh đều công đạo đi ra ngoài. Lại nói, Nhạc Thừa Hàn cũng không phải như ngươi nói vậy. Chính là không đợi Hồ Thụ Quyển mở miệng, nàng liền nghe được Nhạc Lam thanh âm truyền đến. Quản gia, ngươi mang theo người cùng ta lại đây. Ta rõ ràng nhìn đến có cái hắc ảnh chạy tới. Hồ Thụ Quyển theo bản năng lùi lại vài bước, thẳng đến phía sau lưng để ở cây cột thượng, lúc này mới dừng lại bước chân, ngày thường nàng sẽ ở ngay lúc này đến đỉnh hóng gió ngồi ngồi. Ai đều biết, Nhạc Lam hiện tại đem Ngô Tu Niên tiến cử tới, lại mang theo gia đình hộ vệ lại đây bắt người, rõ ràng chính là phải làm mặt bắt gian phu dâm phụ. Nhạc Lam, là muốn nàng chết. Ngô Tu Niên cũng ý thức được chính mình bị người lừa. Hắn động tác so Hồ Thụ Quyển mau một ít, vài bước tiến lên một phen nắm lấy Hồ Thụ Quyển cổ tay. Bàn tay bị cách một chút, Ngô Tu Niên cúi đầu, liền nhìn đến Hồ Thụ Quyển cổ tay thượng kim vòng. Bất quá không đợi hắn nghĩ nhiều thứ này lai lịch, liền trực tiếp túm quá Hồ Thụ Quyển từ đỉnh hóng gió thượng nhảy xuống. Hồ Thụ Quyển dù sao cũng là nhỏ dài nữ tử, sức lực kháng bất quá Ngô Tu Niên cái này đại nam nhân. Bên kia lại có Nhạc Lam mang theo người lại đây, nàng cũng không thể kêu. Cư nhiên liền tại như vậy một cái do dự thời điểm bị Ngô Tu Niên mang theo nhảy xuống. Cái này mặt là một cái sườn dốc, hai người liền chạy mang quăng ngã chạy xuống tới. Hồ Thụ Quyển bị làm cho mơ mơ màng màng, nàng vẫn thường là cái ăn không được khổ người. Vừa rồi quăng ngã một chút tựa hồ là khái tới rồi khuỷu tay. Đau đến nàng nước mắt nháy mắt tiêu ra hốc mắt, Ngô Tu Niên lại không kịp xem nàng. Mang theo nàng tránh ở chỗ tối, còn dùng tay bưng kín Hồ Thụ Quyển miệng, thanh âm đè thấp, đừng nói chuyện, chờ bọn họ rời đi. Hồ Thụ Quyển dùng đôi mắt nhìn chằm chằm vào hắn. Trong lúc nhất thời, cảm thấy Ngô Tu Niên cùng trong ấn tượng người kia không giống nhau. Nhạc Lam mang theo người ở đình hóng gió dạo qua một vòng nhi. Phát hiện không ai, trên mặt lại nở nụ cười. Đối nàng tới nói. Rốt cuộc là đương trường chảo gian vẫn là bị kia hai người chạy. Khác nhau đều không lớn, dù sao kết quả đều là cái kia lừa chính mình ca ca tiện nhân biến mất. Tốt nhất bất quá, thực mau Nhạc Lam liền lại mang theo người rời đi. Hồ Thụ Quyển một phen kéo xuống Ngô Tu Niên che lại chính mình tay. Lần này lại khẽ động miệng vết thương, làm nàng trong thanh âm đều mang theo khóc âm. Ngươi, ngươi đi nhanh đi. Ta muốn chạy nhanh đi trở về, Ngô Tu Niên lại trở tay giữ nàng lại thủ đoạn. Trên mặt cũng không có tươi cười. Không, ngươi theo ta đi, hiện tại liền đi, giây tiếp theo, Hồ Thụ Quyển liền cảm giác được chính mình sau cổ tê dần. Trước mắt nháy mắt đen xuống dưới, chờ nàng lại tỉnh lại thời điểm, Hồ Thụ Quyển đã ở trên xe ngựa, xuyên thấu qua màn trúc có thể nhìn đến bên ngoài đánh xe Ngô Tu Niên bóng dáng. Nàng phản ứng đầu tiên không phải khuỷu tay thượng đau, mà là tức giận đến phát run. Ngô Tu Niên, đây là đem chính mình trộm ra tới, còn trực tiếp mang theo chạy. Hiện tại xem sắc trời đã đen, Nhạc Thừa Hàn tất nhiên đã hồi phủ. Nhạc Lam cũng sẽ cho hắn biết chính mình cùng Ngô Tu Niên tư bôn. Ngô Tu Niên, rốt cuộc có biết hay không chính mình đang làm gì? Không rảnh lo trên tay đau. Hồ Thụ Quyển nghiêng ngả lảo đảo bò tới rồi phía trước. Xốc lên rèm trâu, liều mạng sức lực hô to. Dừng xe, dừng xe, thấy Ngô Tu Niên không để ý tới. Hồ Thụ Quyển làm bộ muốn hướng xe ngựa phía dưới nhảy. Hu, Ngô Tu Niên vội thít chặt mã, duỗi tay giữ chặt nàng. Thanh âm vội vàng, Quyển Quyển ngươi làm gì vậy? Yên tâm, chúng ta đã ra khỏi thành. Không ai có thể đuổi tới chúng ta, Hồ Thụ Quyển lại cấp lại tức. Nước mắt không chịu khống chế lưu lại, nàng thanh âm nghẹn ngào chất vấn Ngô Tu Niên. Ngươi rốt cuộc có biết hay không ngươi đang làm cái gì? Ngươi rốt cuộc có biết hay không? Ta biết, ta ở cứu ngươi ra hố lửa. Ngô Tu Niên nói chuyện thời điểm đôi mắt đều trừng tròn tròn. Hô hấp cũng thô nặng vài phần. Chính là Hồ Thụ Quyển hiển nhiên sẽ không thừa hắn này phân tình. Ngươi đây là đem chúng ta hai nhà người đều hướng hố lửa bên trong đầy. Ngươi đưa ta trở về. Hiện tại liền đưa ta trở về. Ngô Tu Niên nhìn chằm chằm vào nàng. Sau một lúc lâu, mới mở miệng phun ra một chữ. Không, Hồ Thụ Quyển khí môi đều ở run. Ngươi đến tột cùng, cố không bận tâm chúng ta hai nhà người chết sống. Ngô Tu Niên nắm thật chặt chính mình nắm chặt nàng cổ tay tay. Ta bận tâm, chỉ có ngươi, biết giờ khắc này. Hồ Thụ Quyển mới xác định, Ngô Tu Niên thay đổi, thậm chí là điên rồi. Môi giật giật, vẫn luôn nhu nhược nữ nhân lần này lại phá lệ kiên quyết. Trên mặt mang theo căm hận, Ngô Tu Niên, không màng cha mẹ người nhà, không màng thân gia tiền đồ, ngươi đáng chết, không xứng cùng ta nói tình yêu. Quyển Quyển, ngươi nói cái gì? Ta nói, ta và ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt lại vô liên quan. Ta làm ngươi thả ta đi. Ngô Tu Niên đôi mắt đều đỏ, khẽ cắn môi, trở tay đem Hồ Thụ Quyển nhét trở lại đến trong xe ngựa. lại bị Hồ Thụ Quyển lại bò ra tới. Nữ nhân dùng sức giãy giụa muốn xuống xe, Hồ Thụ Quyển cũng không nói chuyện nữa, chỉ nghĩ thoát khỏi người này chính mình mau chóng trở về. Bất quá lúc này, mặt sau đột nhiên truyền đến chỉnh tề bước chân thanh, cùng với tiếng vó ngựa, thực mau, giữa cây đốt người liền đem xe ngựa vây quanh. Hồ Thụ Quyển ngẩng đầu liền nhìn đến cưỡi ngựa màu mận chín Nhạc thiếu soái vẻ mặt lạnh nhạt nhìn. Bọn họ, Hồ Thụ Quyển nhìn đến hắn, liền cảm thấy đau, cảm thấy cánh tay đau, cũng cảm thấy trong lòng đau. Ngô Tu Niên ngạnh cổ cùng hắn đang nói cái gì, Hồ Thụ Quyển nghe không rõ. Nhạc Thừa Hàn châm chọc một mã tiên trừu ở Ngô Tu Niên trên mặt. Hồ Thụ Quyển cũng thấy không rõ. Nàng chỉ là cảm thấy trên người lại đau lại lạnh, rõ ràng không phải chính mình sai lầm, lại không dám ngẩng đầu đi xem Nhạc Thừa Hàn, giống như xem một cái, người này roi ngựa liền sẽ rơi xuống trên người mình. Nhạc Thừa Hàn thu thập xong rồi Ngô Tu Niên, đôi mắt nhìn về phía Hồ Thụ Quyển, hắn từ trên lưng ngựa cong lưng, mang màu đen ra bao tay bàn tay hướng về phía Hồ Thụ Quyển. Hồ Thụ Quyển nhắm mắt lại không dám nhìn hắn, lại nghe đến Nhạc Thừa Hàn nói, ngươi chuyện quá khứ, ta không muốn biết, cũng không có hứng thú biết, đối với ngươi người nhà ta cũng sẽ không thương tổn, cái này họ Ngô ta cũng lười đi để ý, ta chỉ hỏi ngươi, Quyển Quyển, ngươi rốt cuộc có nghĩ tiếp tục làm ta nhạc phu nhân? Hồ Thụ Quyển mở to mắt, thẳng tắp nhìn về phía Nhạc Thừa Hàn. Môi giật giật, lại không có lập tức trả lời, mà là nghĩ tới vừa mới Ngô Tu Niên câu kia ta chỉ lo cặp ngươi. Trước kia nghe tới như vậy tốt đẹp lời ngon tiếng ngọt. Hiện tại ngẫm lại lại cảm thấy như vậy ích kỷ, như vậy buồn cười, Hồ Thụ Quyển kia trương nhu nhược trên mặt còn có nước mắt. Chính là lại nhìn về phía Nhạc Thừa Hàn thời điểm lại có một cổ dẻo dai. Thiếu soái. Ta không có cùng người tư bôn, ta biết Nhạc Thừa Hàn nhìn đến Hồ Thụ Quyển trên cổ kia chỗ vệt. Đỏ thời điểm nơi nào nhìn không ra nàng là bị người đánh vựng. Tuy rằng không hiểu văn nhã, chính là Nhạc Thừa Hàn không ngốc, hắn chỉ số thông minh vẫn luôn là tại tuyến. Hồ Thụ Quyển không nghĩ tới Nhạc Thừa Hàn cư nhiên như vậy tín nhiệm chính mình. Ngẩn người, môi đỏ hơi hơi mở ra, thiếu soái, ta không dối gạt ngươi. Ta nhận thức tu, Ngô thiếu gia, ngươi thật sự không thèm để ý sao? Nhạc Thừa Hàn nghe vậy, như là nghe xong cái gì chê cười dường như nâng mi. Ta đã sớm biết, nếu là để ý, cũng sẽ không cưới ngươi. Ta trù hắn roi là bởi vì hắn trói ngươi. Còn có, ta nói rồi làm ngươi kêu tên của ta, Hồ Thụ Quyển trên mặt kiên quyết dần dần biến mất. Thanh âm nhẹ nhàng, ngoặc kép. Thừa Hàn, lúc này mới đối, Nhạc Thừa Hàn nghe vậy cười rộ lên. Trở tay kéo lại Hồ Thụ Quyển thủ đoạn đem nàng đưa tới chính mình trước người. An ổn ngồi trên lưng ngựa, ôm lấy Hồ Thụ Quyển thời điểm, Nhạc Thừa Hàn an tâm mà thở ra một hơi, lại nắm thật chặt cánh tay. Nhạc thiếu soái cảm thấy vô cùng kiên định, có nói cái gì chờ ngươi đem chính mình thu thập sẵn sàng lại nói. Hiện tại chúng ta hồi phủ đi. Nhạc phu nhân, Hồ Thụ Quyển che lại chính mình khuỷu tay. Nhắm mắt lại, tùy ý Cố Diệt Trạch đem chính mình khóa lại áo choàng. Nhạc Thừa Hàn cúi đầu hôn hôn nữ nhân cái trán, ngẩng đầu đối với mọi người cao giọng nói. Nhận được các ngươi thiếu phu nhân, đi, hồi phủ, là, mọi người xem cũng chưa xem ngã trên mặt đất Ngô Tu Niên. Giữa cây đuốc đi theo Nhạc Thừa Hàn chạy chậm rời đi. Đường hết thảy quy về yên lặng khi, Ngô Tu Niên mới giật giật ngón tay bò dậy, trên mặt có một đạo vết máu, chính là hắn như là không cảm giác được đau giống nhau. Nhìn chằm chằm vào mọi người biến mất phương hướng, như là chạm thành một cục đá, cát, trận này diễn trục thật sự cố sức, cũng không phải dĩ vãng cái loại này chỉ cần ngồi hoặc là đứng tiêu kỹ thuật diễn liền có thể. Mà là muốn thật thật tại tại từ sườn núi thượng lăn xuống tới. Tuy rằng có phòng hộ thi thố sẽ không bị thương, chính là khó tránh khỏi thoạt nhìn chật vật. Đóng vai Ngô Tu Niên Trác Dương Hại nhanh chóng bị nhà mình người đại diện lãnh trợ lý cấp vây quanh. Lên, còn cùng Cố Diệt Trạch cùng nhau ngồi ở trên lưng ngựa Nam Hy cũng bị chạy chậm lại đây an xảo. truyền lên một kiện áo lông vũ. Vì phối hợp cốt truyện, Nam Hy xuyên đơn bạc, tại đây loại thời tiết nhìn liền cảm thấy hàn ý dày đặc. Thấy Nam Hy lấy khó khăn, nàng sau lưng Cố Diệt Trạch trực tiếp tiếp nhận áo lông vũ. Đem nàng bọc cái kín mít, đi bổ trang đi, An Sảo ngẩng cổ nhìn Nam Hy. Cảm thấy nhà mình nghệ sĩ như bây giờ thực sự là có chút thê thà mơ siêu trắng nõn trên má cọ tới. Rồi cho bụi, nguyên bản sơ đến không chút cầu thả búi tóc cũng rời rạc mở ra. Nguyên bản tinh xảo vật trang sức trên tóc cũng rớt không ít. Nhìn đáng thương thật sự, Nam Hy lại lắc đầu. Khoảng cách bộ dáng vốn dĩ chính là như thế. Nếu thay đổi, phóng tới trên màn ảnh lớn trước sau không nhất trí liền sẽ lộ tẩy ra diễn. Liền cứ như vậy đi, nói. Nam Hy liền nhắc tới làn váy muốn từ trên ngựa xoay người xuống dưới. Nhưng là lần này tuyển mã xác thật là cái cao đầu đại mã. Tinh thần uy vũ, chân cũng trường, Nam Hy trong lúc nhất thời cư nhiên không lớn dám trực tiếp đi xuống. Bất quá liền ở Nam Hy do dự thời điểm, đột nhiên nghe được trong óc truyền đến một cái quen thuộc máy móc âm mơ siêu Tân Xuân Đại Truyền. Tân Xuân Đại Truyền, hệ thống tân niên hạ lễ trọng bằng đẩy ra sinh hoạt tạp 10 liền chiếu tất ra hy hữu tạp công năng. Hạn khi 3 ngày, dục mua nhanh chóng, thỉnh ký chủ nắm chặt thời gian, khắc kim sửa mệnh, từ giờ trở đi, nếu đơn thuần là thanh âm liền tính. Lần này cư nhiên còn xứng với bối cảnh âm nhạc, này không phải Xuân Vãn chuẩn bị khúc mục khó quên đêm nay sao? Nam Hy nghe được một đầu hắc tuyến, hệ thống ngươi thăng cấp về sau, có phải hay không đi cùng TV mua sắm học tập quá đẩy mạnh tiêu thụ thủ đoạn? Đã có thể vào lúc này, bên cạnh một chản dùng để quay chụp chiếu sáng đèn đột nhiên bạo rớt, phát ra ngắn ngủi nặng nề tiếng vang. Ngay sau đó, chính là pha lê bạo liệt, mảnh nhỏ rải xuống dưới, Cố Diệp Trạch tay mắt lanh lẹ một tay kéo màu đen áo choàng. Bảo vệ chính mình cùng Nam Hy, chính là lại có vài miếng trực tiếp chát tới rồi mã trên người. Tê, mã phát ra đau đớn hí vang, trước chân đột nhiên nâng lên, Cố Diệp Trạch vội vàng kéo dây cương, phía dưới thuần mã nhân viên công tác cũng vội vàng tiến lên. Thổi cái coi, lại không có ngừng ngựa màu mận chín sao động, Nam Hy bị lần này tử làm cho vựng vựng hồ hồ. Giây tiếp theo, liền cảm giác được ngựa màu mận chín giải khai chân mang theo trên lưng hai người hướng phía trước. Chạy tới, bằng bằng bằng bằng bằng, hết chương.